Sau khi trọng sinh, pháo hôi thiếu gia giả sợ ngây người. Chương 15 giờ 15, một lần nữa đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tinh Tuế hít một hơi sâu. Cậu đứng dậy, đối mặt camera và mọi người. Mở miệng, tôi nguyện ý chấp nhận lời thách đấu. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tiếp sau ngăn không nổi tiếng hoan hô nhảy nhót xung quanh. Có người vỗ tay, có người còn không sợ mà huýt sáo. Thầy Lý dò hỏi, chắc chắn chưa? Giản Tinh Tuế gật đầu. Chu Tầm lộ ra nụ cười châm chọc. Thật sự muốn nhận. Giản Tinh Tuế lần này trả lời không chút do dự. Tôi chấp nhận. Vài vị đạo sư nhìn Giản Tinh Tuế so với lần đầu tiên tham gia có khí thế hoàn toàn khác. Cậu giống như ngày càng có sức sống. Càng thêm một chút tự tin. Đồ Nhã kinh hỉ vỗ tay. Phó Kim Tiêu câu môi cười. Trong mắt mang theo sự khen ngợi. Bởi vì là người khiêu chiến. Chu Tầm bắt đầu màn biểu diễn của mình. Gã chọn bài rap cũng có chút khó khăn là You Can't Stop Me, vô pháp ngăn cản. Ngay từ đầu bài đã rất hay. Mà diện mạo của Chu Tầm cũng là hoang dã giống vậy. Rất xứng với loại bài hát như này. You Can't Stop Me, Better Run Away, When I Enter The Game, We Flash Like Lightning. Thanh âm cuồng dã vang vọng khắp sàn đấu. Tiếng nhảy nhót hoang hô tại đây cũng rất lớn. Chu Tầm đúng thật là rất am hiểu rap. Tuy rằng gã biểu diễn bài này chỉ ở mức khá. Nhưng tiết tấu nhanh như này mà bảo người không tiếp xúc qua biểu diễn thì khó như hái sao trên trời. Khi màn biểu diễn khép lại, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Chu Tầm vừa thở dốc vừa cảm tạ. Cảm ơn mọi người. Thầy Lý tán thưởng. Bản lĩnh không tồi đâu. Chu Tầm khom lưng. Cảm ơn thầy, gã thể hiện thật sự rất ưu tú. Có thể nói, nếu như không có ngoài ý muốn, Giản Tinh Tuế mà không thể trình diễn thì rất rõ ràng là lần này gã nhất định sẽ thành công khiêu chiến. Thầy Lý nhìn Giản Tinh Tuế. Cậu chuẩn bị xong rồi. Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong 20 phút chuẩn bị này, những thí sinh khác cũng được nghỉ ngơi. Nhưng không thể đi dạo. Chỉ có thể đi vệ sinh hay uống miếng nước. Dặm lại phấn gì đó. Rảnh rỗi nhất thì nghị luận về Giản Tinh Tuế. Rất nhiều người đoán cậu có thể thắng Chu Tầm được hay không. Đặc biệt là đám người An Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, người bắt nạt cậu ấy. Thằng đấy biết rap à, An Nhiễm không biết. Hắn nhẹ nhàng, mình không rõ lắm. Trong trí nhớ, cậu ấy ngẫu nhiên mới hát một chút. Sự thật là thích nghe hát nhiều hơn. Vì Giản Tinh Tuế rời đi nhà Giản nhưng còn rất nhiều đồ vật chưa được lấy đi. Lúc hắn dọn tới mới biết được, trong phòng người này còn có một bức tường đều là album của Phó Kim Tiêu. Hẳn là rất yêu âm nhạc. An Nhiễm nói, Giản Tinh Tuế thật ra rất ưu tú. Trường đại học cậu ấy đi cũng là học viện âm nhạc nước ngoài. Mình thật sự rất hâm mộ cậu ấy. Bản thân mình so với cậu ấy còn kém rất nhiều. Hắn nói như vậy. Các đồng bạn liền đau lòng, vội vàng an ủi, thằng đấy so với cậu còn kém xa. Tôi nói cậu ta sao có thể hát hay tới vậy? Hóa ra là dựa vào tiền của gia đình. Nó không thể so với cậu được. Cậu đều dựa vào nỗ lực của bản thân mà. Lần này thằng đấy có gì cũng sẽ lòi hết ra thôi. Trong khi mỗi người một câu an ủi An Nhiễm, Giản Tinh Tuế lại đang thử tiếng của đàn dương cầm. Tai nghe của cậu liên tục bật bài rap. Yên tĩnh ngồi một chỗ chừng 5 phút mà không động đậy. Ngay cả giáo viên thanh nhạc cũng sốt ruột hộ. Khi giáo viên thanh nhạc cho rằng cậu sẽ ngồi đấy hết 20 phút. Giản Tinh Tuế đứng lên. Cậu khom lưng, dò hỏi giáo viên thanh nhạc. Xin chào, em muốn hỏi một chút. Chốc nữa em có thể không sử dụng nhạc đệm được không ạ? Giáo viên thanh nhạc sửng sốt. Hà, Giản Tinh Tuế cười cười. Có chút ngượng ngùng. Em hiểu rõ cách biểu diễn. Lúc sau có thể cho em mượn chiếc đàn dương cầm một chút được không ạ? Em sẽ tự đệm nhạc. Rất ít người sẽ yêu cầu như vậy. Vừa đàn vừa hát rất cực. Biểu diễn trực tiếp trên sân khấu rất khó phát huy thực lực. Hơn nữa bản thân vừa mới thuộc bài. Thế mà lại có người có thể muốn yêu cầu như vậy. Giáo viên thanh nhạc nghĩ nghĩ. Tôi phải trưng cầu ý kiến với đạo diễn và nhóm đạo sư đã. Giản Tinh Tuế khom lưng. Cảm ơn ạ. Giáo viên thanh nhạc chạy ngay tới chỗ nhóm đạo sư và tổ chương trình bàn luận. Giản Tinh Tuế ở tại chỗ không dám làm gì ngoại trừ ngây người ra đứng chờ. Cậu ngồi xuống, bắt đầu dựa vào ý tưởng cải biên của bản thân mà nhấn phím đàn. Ca từ và nhạc điệu trong tâm trí cậu sắp xếp giống như từng cặp phương trình phân tách rồi gộp lại. Cho tới khi âm thanh đạt tới giai đoạn cao trào, Giản Tinh Tuế dừng tay lại. Cậu không biết làm thế nào để xử lý sau đoạn cao trào. Tiếng đàn im bặt, bàn tay trên phím cũng dừng lại. Khi Giản Tinh Tuế lâm vào trầm mặc, kim đồng hồ trên tường đã điểm 15 phút. Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Đúng lúc này, một đôi bàn tay thon dài hạ xuống, thay thế tay của Giản Tinh Tuế đánh mấy tiếng đàn. Hoàn mỹ nối tiếp đoạn trước. Cái đoạn này giống như vẽ rồng điểm nhãn, đem đoạn cải biên lại càng mượt mà hơn. Giản Tinh Tuế kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt của Phó Kim Tiêu. Phó Kim Tiêu nói, tiếp tục, ở mảng âm nhạc, có một số người giống như có linh hồn cộng hưởng với nhau. Giản Tinh Tuế thu liễm sự chú ý, tiếp tục đàn theo. Cho tới khi kết thúc đoạn nhạc, trên trán cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, tai nghe còn văng vẳng tiếng nhạc gốc. Trong lòng cậu đã có một khúc nhạc mới. Giản Tinh Tuế soạn lại xong bài hát mới phát hiện Phó Kim Tiêu vậy mà vẫn còn đứng đằng sau cậu. Lập tức hoảng loạn đứng lên. Cuối cùng luống cuống quá còn bị đụng đầu gối. Lập tức, á, một tiếng, sắc mặt xoắn suýt lại. Phó Kim Tiêu cười khẽ ra tiếng. Làm gì vậy? Giản Tinh Tuế che che đầu gối. Sau đó buông tay. Không có gì. Không cẩn thận đụng vào thôi ạ. Phó Kim Tiêu dựa vào giá đàn bên cạnh, thuận miệng ghẹo, ngày thường cũng hậu đậu như vậy ha? Không phải, Giản Tinh Tuế vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, em không nghĩ là ngài còn ở đây. Phó Kim Tiêu nhướng mày, nhìn thấy tôi không vui hả? Giản Tinh Tuế lắc tới mức muốn thành sọ dừa. Không có, không có, em không phải không vui. Em vui, vui, từ cuối còn có chút ậm ừ, sau khi nói xong, cậu mới phát giác bản thân đã nói gì đó, mà cách dùng từ với câu nói này ít nhiều đều có ái muội. Vành tai bất giác nhiễm một lớp đỏ, ngượng ngùng nhìn Phó Kim Tiêu. Phó Kim Tiêu lại không mượn điều này để trêu, chỉ giải thích, thấy cậu đang đánh đàn nên không muốn quấy rầy cậu. Hóa ra thật sự có người mặc kệ nổi tiếng bao nhiêu, mặc kệ thời gian của mình có quý giá tới đâu vẫn nguyện ý đứng an tĩnh đằng sau đợi ngươi bận rộn. Họ sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ đứng một nơi nhìn, lúc ngươi gặp khó mới tiến lên giúp một phen, còn lại đem hết thảy cho ngươi xử lý. Tiến thoái đúng mực, nho nhã lễ độ, trong lòng Giản Tinh Tuế ấm áp. Cậu khom lưng, cảm ơn ngài, cảm tạ cái gì chứ? Phó Kim Tiêu nâng mí mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy mang theo cảm giác áp bách. Tôi tới nói cho cậu biết là không cần đệm nhạc hát. Thời gian cũng sắp tới rồi, lập tức phải lên sân khấu. Chuẩn bị tốt chưa? Giản Tinh Tuế hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị xong rồi ạ. Phó Kim Tiêu cong môi, gọi một tiếng, Giản Tinh Tuế. Vâng. Cậu ngẩng đầu, liền thấy thân hình cao lớn đang xoay người trở lại khu vực của đạo sư. Ném cậu một câu, cố lên, giống như là thuận miệng nói thôi. Nhưng lời cổ vũ đấy lại tiếp thêm cho Giản Tinh Tuế dũng khí rất lớn. Khi ánh đèn chiếu xuống, cậu một lần nữa lại xuất hiện trên sân khấu. Một đoạn dương cầm vang lên giữa sân khấu khiến nhiều người ngạc nhiên. Không phải là bài rap hả? Rap với dương cầm, cái này là bất chấp mọi thứ hay gì? Mặc cho mọi người suy đoán, ánh đèn tụ chiếu xuống, độ sáng toàn trường quay hạ xuống. Chỉ còn bóng người đang đứng trên sân khấu như ánh lên tia sáng. Rất nhiều người đang chờ nhạc đệm vang lên, thế nhưng lại không có nhạc đệm. Người ngồi bên đàn dương cầm nâng tay, âm thanh thanh thúy mà yêu nhã vang lên. Giản Tinh Tuế hát You Can't Stop Me, I Better Run Away. Rõ ràng là một bài hát bốc lửa, nhưng tiếng hát trầm thấp, chậm rãi phối hợp với tiếng đàn yêu nhã, nhẹ nhàng như chàng trai thất tình đang tưởng niệm người con gái anh yêu. Không chỉ người xem đang bạo phát trong phòng phát trực tiếp, ngay cả Chu Tầm đang đắc thắng, bao gồm một đám thí sinh muốn hóng Grammy đều mở to hai mắt. Khó có thể tin một người trong 20 phút có thể hoàn thành cải biên một bài hát. Âm đàn nhàn nhạt yêu thương, mà tiếng nam trầm thấp cùng hình ảnh cực kỳ thống khổ cầu xin tình yêu. Anh đem nước mặt thành nhiên liệu, tăng nhanh tốc độ thiêu đốt, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Anh không thể thỏa hiệp. Tiếng hát của Giản Tinh Tuế rất có sức cuốn hút. Cái này ngay từ màn trình diễn trước đã được công nhận. Khi cậu hát tình ca, cảm giác tan nát cõi lòng giống như sóng đánh cuộn trào. Còn khi cậu hát dòng nhạc nhẹ nhàng, thanh âm thâm tình kết hợp với tiếng đàn ôn nhu lại khiến mọi người tĩnh lặng. Nội tâm dần an tĩnh lại, thật giống như vạn vật đều dừng lại để nghe chàng trai vì tình yêu mà nỉ non thống khổ. Cho tới khi phím đàn cuối cùng vang lên, xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh. Phòng phát trực tiếp nổ tung. Bài này sửa lại hay vãi. Thế mà nghe cũng đỉnh hết nấc. Cậu ta không phải quá giỏi ca hát. Lúc đầu mở màn tôi còn bực tại sao không có nút tua nhanh cơ. Thế mà vô tri vô giác đã nghe hết luôn. Có khi nào lại là một đại thần âm nhạc. Màn biểu diễn trước Giản Tinh Tuế đúng thật chỉ ca hát đơn giản. Thậm chí có chút câu nệ. Giống như trực chờ cầm được 20.000 là chạy luôn. Mà giờ phút này, người đang ngồi trước đàn dương cầm. Đèn đóm trên sân khấu đều tụ vào cậu. Và chàng trai ấy chính là chúa tể sân khấu. Là tâm điểm ánh mắt mọi người hướng tới. Sau khi biểu diễn kết thúc, thầy Lý mỉm cười nói. Tốt lắm, mời Chu Tầm lên sân khấu. Chúng ta sẽ xem xét cấp bậc của Giản Tinh Tuế một lần nữa. Xin chờ trong giây lát. Thời điểm nhóm đạo sư thảo luận với nhau, tất cả mọi người đều căng thẳng vô cùng. Cái này giống như một màn nghịch tập, lại như tiếng lòng mắc trong tim mọi người. Có người đoán Giản Tinh Tuế có thể thăng cấp lên ban B hay không? Có người suy đoán Chu Tầm có hay không thành công? Nhóm đạo sư trên sân khấu cũng đang thảo luận. Trên mặt Đồ Nhã chưa dứt khỏi nụ cười. Từ đầu cô đã thấy bài hát kia của Giản Tinh Tuế có thể xét B, hiện giờ cậu biểu diễn chói lòa như vậy làm lưng của Đồ Nhã đều thẳng hết cả lên. Thời gian thảo luận đã hơn 5 phút. Sau khi thảo luận xong, tim mọi người như treo lên. Có lúc thầy Lý là người công bố kết quả của các thí sinh. Có lúc là Đồ Nhã hay đạo sư khác. Nhưng lần này, Phó Kim Tiêu là người cầm mic, đã từng công bố Giản Tinh Tuế có thể được B. Giờ phút này anh vẫn nhìn người trên sân khấu. Đôi mắt phượng đa tình ẩn chứa ý cười. Làm người khác không thể nhìn ra được cảm xúc thật. Anh mở miệng. Cậu đoán xem. Cậu sẽ bảo vệ cấp bậc của mình thành công không? Giản Tinh Tuế không dám đoán. Cậu cảm thấy khẩn trương. Hít một hơi thật sâu rồi cầm mic. Cậu nhỏ giọng trả lời. Em hy vọng là bản thân có thể. Đáy mắt Phó Kim Tiêu càng đậm ý cười. Thanh âm của anh qua mic truyền tới tai mọi người. Chúc mừng cậu, Giản Tinh Tuế. Kết quả cuối cùng của lần đánh giá thứ hai là A, cách chương.